Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 904, chương 74, chuyên tứ. Đông Thắng Địa Châu Nhất Hải Cách, cá nước Địa Châu bên trên, kiếm đạo phồn thịnh, các đại tông môn san sát, thánh vực, tiên đình các có mấy cái, nhưng, cái này một chỗ châu, phần lớn là lấy kiếm tu vi người. Một ngày này, cá nước Địa Châu các đại giáo chủ, các đại tiên đế, thế mà toàn bộ hội tụ tại cá nước Địa Châu một cái sơn cốc miệng. Các tiên đế, giáo chủ đối mắt nhìn nhau, dương cung bạt kiếm, nhưng, chẳng biết tại sao, tại sơn cốc này miệng lại không ai dám làm càn. Thẳng đến miệng sơn cốc một cái đồng tử đến đây, mọi người mới nhìn về phía hắn. Cá nước cốc chủ, có thể nguyện xuất thủ. Chúng giáo người, tiên đế chờ mong nhìn về phía này đồng tử. Đồng tử nhìn mọi người một cái. Các ngươi thỉnh cầu, đến cốc chủ cùng tất cả trưởng lão không đồng ý. Nhưng, tứ công tử nghe nói, vương hùng trong tay có chu tiên kiếm chuôi kiếm. Vâng, chúng ta đều đánh tra rõ ràng. Là hạ ti mệnh nhượng quỷ cốc tịnh thổ đưa tới thiếp mời. Mời chúng ta chung trục, thiên đế lệnh phù. Nhưng, hạ ti mệnh trước kia đại hoang kiếm, chuôi kiếm cũng là thượng cổ, chu tiên kiếm, kiếm gãy chuôi kiếm. Không sai, chuôi kiếm ngay tại vương hùng trong tay. Một cái tiên đế mong đợi nói, các ngươi nhiều người như vậy, liền nhát gan như vậy. Đồng tử lộ ra một chút khinh thường nói, bị đồng tử chế nhạo, một đám giáo chủ, tiên đế nhưng không có lộ ra tức giận, ngược lại cười làm lành nói, không phải chúng ta nhát gan, chỉ là, này vương hùng phô trương quá mức, đại la kim tiên đều có thể chém giết, chúng ta vẫn còn có chút lo lắng người khác không dám động, chúng ta lại không thể xuất thủ, huống hồ. Đông Tần còn có một cái kiếm đạo lợi hại hạ kiếm. Hắn nhưng là hạc tộc cường giả. Kiếm đạo mạnh, nhát gan liền nhát gan. Khác tìm nhiều lý do như vậy. Kiếm đạo, hạc tộc tính được thứ gì? Coi như năm đó hạc tổ tại thế. Dùng kiếm cũng không bằng ta cá nước sơn cốc. Tiểu đồng tự tin nói. Đó là một đám tiên đế. Giáo chủ nhao nhao cười làm lành nói, các ngươi chờ xem, tứ công tử qua thiêu kiếm, các loại chọn tốt kiếm, liền đi ra, tiểu đồng thản nhiên nói, thiêu kiếm, một đám giáo chủ, tiên đế đột nhiên nhãn tình sáng lên, nhất thời lộ ra nét mừng, cá nước sơn cốc nhìn như không lớn, nhưng, nội bộ thần kiếm, lại làm cho chúng cường người trông mà thèm không được. Lại ai cũng không dám mạo phạm. Các ngươi lần này muốn cướp đoạt thiên đế lệnh phù, muốn lợi dụng ta cá nước sơn cốc, không có ý tốt. Tiểu đồng thản nhiên nói, không, không có. Mọi người nhất thời phủ định nói, hãy nghe ta nói hết. Tiểu đồng âm thanh lạnh lùng nói, mọi người nhất thời không hề ngắt lời. Các ngươi tâm tư gì? Trong lòng mình rõ ràng, tứ công tử lần này chỉ là bị các ngươi mê hoặc, nóng lòng không đợi được, cùng các ngươi đi chơi. Nhưng, nếu là tứ công tử thiếu một cái lông tơ, duy các ngươi là hỏi. Tiểu đồng trừng mắt, sẽ không, tứ công tử xuất thủ, ai còn có thể thương tổn được hắn. Chúng giáo người, tiên đế nhao nhao bảo đảm nói, nhưng, tiểu đồng cũng lười nói chuyện với mọi người. Quay đầu dậm chân lại lần nữa lên sơn cốc, cũng không lâu lắm, một cái anh tuấn nam tử, dậm chân đi ra khỏi sơn cốc, sau lưng cõng một cái hộp kiếm, tứ công tử, một đám tiên đế, giáo chủ nhất thời tiến lên nghênh đón nói, nam tử lại như có chút non nớt, lộ ra một tia cười khẽ, ta họ chuyên, các ngươi gọi ta, chuyên tứ, là được, chuyên tứ. Đối mặt cá nước sơn cốc tiểu đồng, một đám tiên đế, giáo chủ còn khách khí. Đối mặt cá nước sơn cốc tứ công tử, nào dám lãnh đạm, tứ công tử khách khí. Tứ công tử, nhiều năm không thấy, càng phát ra khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn. Tứ công tử, lần này đông thắng Địa Châu được, chúng ta đều nghe ngươi. Ngoặc kép, mọi người hưng phấn lấy lòng trong. Vậy được, chúng ta đi thôi. Tứ công tử cười nói. Tốt, một đám cường giả lấy mây trắng nâng tứ công tử. Chậm rãi hướng về đông thắng Địa Châu bay đi. Tứ công tử, nghe vừa rồi này đồng tử nói. Người xuất hành trước, qua trọi thanh thần kiếm. Cũng là kiếm này trong hộp. Một cái tiên đế hiếu kỳ nói. Đúng vậy a, bất quá, cha ta chỉ cho ta chọn lựa một nhóm phá kiếm. Tất cả đều là phá. Cũng liền này lục tiên kiếm đầy đủ nhất. Bất quá ta không có chọi. Này Đông Tần không phải có chu tiên kiếm chuôi kiếm nha. Vừa vặn, ta đem kiếm lưỡi đao mang đến. Đến lúc đó nói không chừng có thể đụng cái đúng. Tứ công tử cười nói. Tứ công tử nói tùy ý. Một đám tiên đế, giáo chủ lại nghe mắt đỏ. Chu tiên kiếm, lục tiên kiếm. Đây chính là trong truyền thuyết. Cổ thông thiên giáo chủ chí bảo a. Trước mắt tứ công tử tùy ý chọn. Đối với tứ công tử lời nói, mọi người không khỏi tin tưởng. Dù sao, chu tiên kiếm kiếm nhận, ngày xưa tại cá nước Sơn Cốc cũng lộ diện qua. Lúc ấy cá nước Địa Châu có một tiên đế nhất giáo người. Muốn mạnh mẽ xông tới cá nước Sơn Cốc. Kết quả, cũng là này chu tiên kiếm kiếm nhận, đem hai đại tuyệt thế cường giả toàn bộ giết hại. Đến tận đây, rốt cuộc không ai dám đối cá nước Sơn Cốc vượt qua một bước. Đồng thời, cái khác cường giả đối chu tiên kiếm kiếm nhận, có thể nói là hâm mộ cùng cực. Có thể, ai có thể nghĩ tới, cá nước Sơn Cốc, trừ chu tiên kiếm kiếm nhận, còn có lục tiên kiếm. Đồng thời, từ tứ công tử này ghét bỏ ánh mắt, tựa hồ đó cũng không phải trấn cốc bảo bối. Đúng. Các ngươi lúc trước truyền đến tin tức, Vương Hùng trong tay có chu tiên kiếm chuôi kiếm. Các ngươi biết kiếm kia chuôi uy lực như thế nào? Tứ công tử hiếu kỳ nói, chu tiên kiếm chuôi kiếm, sửa cái kiếm nhận, cải mệnh đại hoang kiếm. Nhưng, đại hoang kiếm mạnh hơn, làm sao có thể cùng tứ công tử so? Kiếm lấy lưỡi đao vì lợi, chu tiên kiếm chuôi kiếm lực phá hoại. Làm sao có thể hơn được tứ công tử kiếm nhận? Tứ công tử nhất định có thể kiếm áp hết thảy. Một cái giáo chủ nhất thời cười làm lành nói. Ta cảm thấy cũng là. Ha ha ha ha. Tứ công tử cười to nói. Quỷ kích tịnh thổ. Hạ ti mệnh thư mời. Vượt quá một đám quỷ cốc tịnh thổ trưởng lão dự kiến. Nguyên lai tưởng rằng Vương Hùng Đông Tần đại triển thần uy. Diệt Si Vưu, bại Quy Trọng Hoa, lui Dương Tiễn, khủng bố uy đã để tứ phương chấn nhiếp. Tứ phương Địa Châu Đại La Kim Tiên cũng không dám tùy tiện vọng động. Có thể, nhìn lấy một phần phần về văn kiện, tất cả trưởng lão mới biết mình bị mặt ngoài tình huống che đậy hai mắt. Phát ra ngoài thư mời, thế mà gần như thu sạch về đến văn kiện, trừ số ít người không có đáp ứng. Những người khác đáp ứng, nếu không đến đây quỷ cốc tịnh thổ, theo chúng ta cùng một chỗ đối phó Đông Tần, nếu không ẩn núp âm thầm, từ bên cạnh phối hợp tác chiến, bọn họ trước không phải. Một đám trưởng lão cười khổ nói, Hạ Ti Mệnh ngồi tại chủ vị, nhìn lấy một đám về văn kiện, thản nhiên nói, bọn họ trước là sợ, nhưng... Không có nghĩa là bọn họ tham lam không, chỉ là bị Vương Hùng chèn ép mà thôi. Bọn họ không dám ra đối mặt giao Vương Hùng, bởi vì không ai dẫn đầu. Bọn họ lo lắng Vương Hùng trả thù. Bây giờ, chúng ta dẫn đầu, từ chúng ta gánh chịu Vương Hùng trả thù, bọn họ liền dám đục nước béo cò. Vậy chúng ta lần này, một trưởng lão kích động nói, khác báo quá lớn huyền ảo. Có chỗ tốt thời điểm, đám người này hội xông ở phía trước, cùng chúng ta đứng tại một đầu dây, như sự tình không đúng, bọn họ ngay lập tức sẽ quay đầu liền đi. thậm chí đối với chúng ta bỏ đá xuống giếng. Hạ Ti Mệnh thản nhiên nói, có thể đến nhiều như vậy người, cũng không sợ Vương Hùng a? Một trưởng lão cau mày nói, bọn họ không phải Quỷ Cốc Tịnh Thổ người, sẽ không vì chúng ta liều mạng, đừng quá coi ra gì. Liền khi bọn hắn là đến phất cờ hò reo liền đầy đủ. Nếu không, hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Hạ Ti Mệnh trịnh trọng nói, một đám trưởng lão vẫn như cũ một mặt không cam tâm. La Thiên Thượng Thần, si liên hệ với sao? Hạ Ti Mệnh nhìn về phía một trưởng lão. Ngay tại Hạ Ti Mệnh nhìn về phía trưởng lão kia tế. Trong đại điện, bỗng nhiên tuôn ra một cỗ hắc vụ. Oanh, khói đen che phủ đại điện. Trong nháy mắt, từng cái trưởng lão sắc mặt biến đổi. Đề phòng mà lên, người nào, đi ra, làm sao có thể, ta Quỷ Cứu Tịnh Thổ đại trận phá vỡ, thế mà không ai thông báo. Bên ngoài người, xảy ra chuyện, ngoặc kép, tất cả trưởng lão kinh sợ tế, chỉ có Hạ Ti Mệnh bình tĩnh như trước ngồi trên ghế. Nhìn lấy hắc vụ đem đại điện bao phủ, Hạ Ti Mệnh lại là mỉm cười, cung nghênh La Thiên Thượng Thần. Một đám trưởng lão biến sắc, lại nhìn thấy hắc vụ trong chậm rãi toát ra một cái hắc bào thân ảnh. Hắc bào thân ảnh trên mặt lộ ra một tia sáng trắng, trong lúc đó tản mát ra một cỗ ngập trời uy nghiêm. Oanh, ngập trời khí tức vừa ra, một đám trưởng lão tất cả đều toàn thân run lên. Nhưng nghe được Hạ Ti Mệnh lời nói, mọi người lại không khẩn trương như vậy. La Thiên Thượng Thần, si, ngươi chính là Hạ Ti Mệnh. Làm sao, không dám gặp ta? Si thản nhiên nói, tất cả trưởng lão sững sờ. Quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy, Hạ Ti Mệnh thế mà đeo lên trường bào cái mũ, che khuất bộ mặt, đồng thời cái mũ bên trong khói đen che phủ, để cho người ta nhất thời thấy không rõ Hạ Ti Mệnh mặt. Bỉ nhân bộ mặt xấu xí, không muốn ô La Thiên Thượng Thần con mắt, mời La Thiên Thượng Thần thứ lỗi. Hạ Ti Mệnh thản nhiên nói, ô, si gắt gao nhìn lấy Hạ Ti Mệnh, La Thiên Thượng Thần đến đây, hẳn không phải là vì ta tiểu nhân vật này đi. Hạ Ti Mệnh khẽ cười nói, si quả nhiên đối Hạ Ti Mệnh tịnh không để ý, ngược lại liền trầm giọng nói, ngươi gửi thư nói. Hổ Tổ Diệp Hách Phụng Thiên đã rời đi Đông Tần. Chuyện này là thật? Thật, Hạ Ti Mệnh khẳng định nói. Ngươi làm thế nào biết? Si trầm giọng nói, đoán, ngươi dám tiêu khiển thần. Si đột nhiên quanh thân tản mát ra một luồng hơi lạnh. Ta muốn đối phó Vương Hùng, đương nhiên sẽ không lừa gạt La Thiên Thượng Thần, không duyên cớ cho Quỷ Cốc Tịnh Thổ gây một cái ngập đầu tai a. Hạ Ti Mệnh cười nói, si trên thân hàn khí lúc này mới đánh tan một số. Thượng thần, ngươi cũng đã biết, Địa Khôn Tiên Đình bị tiêu diệt về sau, vì tìm Diệp Hách Phụng Thiên, Đông Tần Hoa Đại thời gian nửa năm mới tìm được. Nói rõ Diệp Hách Phụng Thiên có việc đi không được, dù là con của hắn cũng tìm không thấy Hổ Tổ. Nói rõ Hổ Tổ sự tình quá là quan trọng. Phân thân không được, lần này, phân thần tiến về Phượng Hoàng Sơn cứu Vương Hùng, hẳn là trì hoãn hắn không thiếu thời gian. Ngươi cảm thấy, Hổ Tổ hội là một cái chỉ là Đông Tần, mà từ bỏ chính mình chuyện trọng yếu. Hạ Ti Mệnh giải thích nói, si trầm mặc một hồi, hiển nhiên đối Hạ Ti Mệnh tin tưởng một điểm, thượng thần nếu không tin, có thể tại ta Quỷ Cốc Tịnh Thổ nghỉ ngơi một số thời gian. Nhìn ta đem Vương Hùng dẫn ra, đến lúc đó, có hay không Hổ Tổ, vừa nhìn thấy ngay. Hạ Ti Mệnh trịnh trọng nói, tốt, ta liền bồi ngươi xem một chút. Si trầm giọng nói, Hoàng trưởng lão, phiền phức đem Quỷ Cốc Tịnh Thổ tốt nhất viện lạc thanh lý một phen, cho thượng thần tạm cư. Hạ Ti Mệnh phân phó nói, a, tốt, là, trưởng lão kia vô cùng ngạc nhiên gật gật đầu. Trước kia, Một đám trưởng lão căn chướng mắt Hạ Ti Mệnh, thậm chí đối Hạ Ti Mệnh vừa đến đã huyền tự bối trưởng lão ghen ghét không được. Dựa vào cái gì? Chính mình một hàng cẩn trọng, dốc sức làm ra Đông Thắng Địa Châu mảnh này cương thổ. Kết quả, bỗng nhiên đến cái mạc danh kỳ diệu người, bối phận liền cao hơn chúng ta gấp hai, càng tiếp quản nơi này hết thảy. Cho tới giờ khắc này, tất cả trưởng lão mới nhìn ra Hạ Ti Mệnh lợi hại. La Thiên Thượng Thần A, Tứ Phương Địa Châu Đại La Kim Tiên nhóm A, Hạ Ti Mệnh một tờ thư mời, liền toàn bộ điều cho mình dùng. Cái này Hạ Ti Mệnh thật đúng là thủ đoạn kinh người. Đợi si được an bài rơi ở, Hạ Ti Mệnh ngồi trên ghế, mới đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh lan can một hồi. Tất cả trưởng lão toàn bộ trở về, có bao nhiêu người nhìn qua ta dung mạo? Hạ Ti Mệnh bỗng nhiên trầm giọng nói, chỉ có chúng ta, đúng, giáo chủ Hoàn Tằng hạ lệnh, ngài dung mạo, không cho phép trước bất kỳ ai lộ ra. Hoàng trưởng lão hiếu kỳ nói, là ta trước chủ quan, nguy hiểm thật, các ngươi ghi lại, từ giờ trở đi, ai dám đem ta dung mạo để lộ ra qua, ta tất sát, còn có, ta Hạ Ti Mệnh tên, cũng không thể nhắc lại. Tựu ta huyền trưởng lão, Hạ Ti Mệnh trầm giọng nói, tất cả trưởng lão ngạc nhiên nhìn về phía Hạ Ti Mệnh. Ngươi lớn bao nhiêu danh tiếng, có khoa thân như vậy sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.